Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, quy củ chính là quy củ. Ta đã biết, ta lập tức đi tới. Tô Cảnh nói một tiếng cúp điện thoại, hướng về Lam Mộng Nam nói, tìm tới cái kia giết người cương thi, ta đi xử lý một chút. Ân, Lam Mộng Nam gật gật đầu. Tô Cảnh từ gian phòng đi ra, cùng Lam Mộng Giao còn có Lam Hoàng Tử Hồng nói một tiếng lúc này mới ly khai. Ra ngoài sau, Tô Cảnh liền trực tiếp thuấn di đi. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở ngoại ô cái nào đó nhà trệt phía trước. Nguyệt Quang huy sái, A Kiều chính thủ tại chỗ này. Nhìn thấy Tô Cảnh xuất hiện khẽ gật đầu nói ra, bọn họ còn ở bên trong. Ta lúc đầu đang ngó chừng mục tiêu nhân vật. Bất quá trước đây không lâu đến một cái cương thi, thoạt nhìn hẳn là nhận biết mục tiêu nhân vật, một cái khuôn mặt mới, thoạt nhìn có chút hoảng hoảng trương trương bộ dáng, trên người còn mang theo vết máu. Ta liên lạc những người khác, xác nhận 89/10 hẳn là hắn. Ân, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái này Lăng Phong phải có không ít thủ hạ đi theo hắn cùng đi đến Hong Kong. Lăng Phong coi như thông minh biết rõ chuẩn tuân theo quy củ. Bất quá hắn thủ hạ có thể chưa chắc. Hơn nữa Lăng Phong thụ thương sau hẳn là còn chưa kịp thông chi những người khác. Đi vào đi, Tô Cảnh nói một tiếng. A Kiều vội vàng đi theo Tô Cảnh tiến vào. Cửa bị A Kiều một cước đá văng. Trong phòng Lăng Phong cùng một cái nam cương thi trong nháy mắt giật mình. Đi thẳng tới phòng khách nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng A Kiều đi đến, Lăng Phong có loại dự cảm xấu. Theo bản năng nhìn về phía bên người nam cương thi, hắn lúc này mới phát hiện nam cương thi vết máu trên người. Giống như Tô Cảnh đoán dạng kia, hắn còn chưa kịp thông chi thủ hạ của mình. Hoặc giả thuyết, hắn không có đem cái quy củ này đặt ở vị thứ nhất. Bằng không mà nói hắn nhất định sẽ trước tiên thông chi mình người. Cũng chính bởi vì dạng này, Lăng Phong cũng không có hỏi thủ hạ của mình có phải hay không hút máu. Đối với hắn vết máu trên người cũng không quá mức để ý. Nhưng là bây giờ, hắn biết rõ xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì không? Lăng Phong tiến về phía trước một bước, hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh ha ha cười cười, ngắm nhìn bốn phía không nói gì, mà là đi về phía cái ghế một bên. A Kiều phản ứng thật nhanh. Trước một bước đi qua đem cái ghế tới đây, Tô Cảnh ngồi xuống sau nhìn một chút Lăng Phong, lại nhìn một chút Lăng Phong bên cạnh cái kia cương thi. Quy củ, ta đã nói với ngươi, ở Hong Kong, không cho phép bất kỳ cương thi hoặc là hấp huyết quỷ tùy ý giết người hút máu. Điểm này, ngươi làm cũng không tệ lắm, đi huyết trạm mua huyết, ngươi hẳn phải biết, cái này rất thuận tiện, nhưng là ngay tại đêm qua. Có một nữ nhân chết rồi, bị cương thi cắn chết. Bản án đã kết, nhưng là sự tình, cũng còn chưa có kết thúc. Vậy cùng ta có quan hệ gì? Lăng Phong đã biết Tô Cảnh mục đích, nhưng lại ra vẻ khó hiểu hỏi. Tô Cảnh cười, ta không biết rõ ngươi vì sao cùng bất tử nhân một dạng từ Hà Lan chạy tới Hong Kong. Ta cũng không muốn nhúng tay ân oán của các ngươi. Với ta mà nói, xem kịch liền tốt, nhưng là không tuân thủ quy củ là muốn trả ra đại giới. Hắn là người của ngươi a? Ngươi là ai a ngươi? Lăng Phong còn chưa lên tiếng, cái kia cương thi tựa hồ cũng có chút nhịn không được, phi thường phách lối hướng về Tô Cảnh hỏi một câu. Tô Cảnh ha ha cười cười, lần sau thu tiểu đệ nhìn xem tố chất được không, dễ dàng như vậy cho ngươi chiêu hắc a? Lăng Phong nhíu mày trầm giọng nói ra, chúng ta vừa mới đến Hong Kong. Người nói quy củ chúng ta trước đó cũng không biết. Ta có thể bảo đảm sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Lão đại, ta chấm ngoặc kép, cái kia cương thi muốn nói điều gì? Lại bị Lăng Phong trừng mắt một cái. Cái nhìn này, nhường hắn không cam lòng ngậm miệng lại. Nhìn đến Lăng Phong ở hắn người bên trong vẫn rất có uy nghiêm. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Tuy nhiên quả thật có người không biết không tội câu nói này, nhưng là rất đáng tiếc. Không được, ta không có giống những người khác dạng kia không phân tốt xấu trực tiếp giết các ngươi đã coi như là vận may của các ngươi. Tất nhiên hắn đã giết người, liền phải trả giá đắt. Ngươi khẳng định muốn dạng này. Lăng Phong cau mày, tuy nhiên hắn kiêng kỵ Tô Cảnh, nhưng cứ như vậy giao ra mình người hắn lại không cam tâm. Không phải đối thủ của hắn phía dưới có bao nhiêu quan tâm, mà là mặt mũi của mình. A Kiều, Tô Cảnh khẽ gọi một tiếng. A Kiều trực tiếp liền rút ra Zanpakuto, muốn động thủ. Lăng Phong trực tiếp biến thân trở thành cương thi hình thái, theo bản năng muốn ngăn ở thủ hạ trước mặt ngăn lại A Kiều. Ai biết A Kiều lại đột nhiên biến mất, không phải tốc độ nhanh, mà là tiêu thất. Cái này khiến Lăng Phong đột nhiên giật mình, vội vàng hướng về sau lưng tiểu đệ của mình nhìn lại. Kết quả một lần này quay đầu liền gặp được A Kiều giật mình xuất hiện ở cái kia cương thi sau lưng. Zanpakuto trực tiếp thọc vào. Phốc phốc, Zanpakuto xuyên thủng cái kia cương thi ngực. Cái kia cương thi biểu tình ngạc nhiên, tựa hồ căn bản không nghĩ tới bản thân như vậy thì muốn treo. Bị Zanpakuto xuyên thủng địa phương bắt đầu cháy rừng rực. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, cái này cương thi thân thể liền đã biến thành cho tàn. Cuối cùng tỏa ra ánh sáng bay vào đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. A Kiều cũng không có thu hồi Zanpakuto, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong nhìn xem A Kiều trong tay Zanpakuto, trầm mặc nửa ngày chậm rãi từ cương thi hình thái bên trong lui ra. Nhìn thấy Lăng Phong hành động này, A Kiều lúc này mới quy đao vào bao, sau đó chậm rãi đi trở lại Tô Cảnh bên người. Lăng Phong quay người nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh chậm rãi đứng dậy. Một lần này, chỉ là hắn chuyện cá nhân. Nếu như người lại không tuân thủ quy củ, ta sẽ phải đem những cái này tính tới trên đầu ngươi. Nói xong, Tô Cảnh siêu một tiếng không thấy. Còn lại A Kiều chậm rãi đi ra ngoài. Bất quá lại cũng không hề rời đi, mà là ở bên ngoài tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Phong. Tử thần, Lăng Phong âm thầm nghĩ lấy. Trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy cái này tự xưng là tử thần A Kiều có chút bản sự, phụ trách giám thị tình huống của mình. Nhưng từ nàng đột nhiên biến mất, còn có cái kia cái thanh kia kỳ quái đao liền có thể nhìn ra. Đây cũng không phải là có chút bản sự, liền xem như bản thân, Lăng Phong cũng không dám hứa chắc có tự tin 100% có thể đánh thắng A Kiều. Mà từ A Kiều đối với Tô Cảnh trên thái độ liền có thể nhìn ra, Tô Cảnh địa vị còn muốn cao hơn, càng mạnh, rất rõ ràng trên dưới phân chia. Lấy điện thoại ra, Lăng Phong thông chi thủ hạ của mình. Bất kể là ai, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, không muốn hút máu người, cần người huyết có thể trực tiếp đi huyết trạm mua sắm. Cuối cùng của cuối cùng, Lăng Phong càng là nghiêm nghị cảnh cáo nhất định muốn làm theo. Bằng không mà nói cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Đợi đến bàn giao thỏa đáng về sau, Lăng Phong lúc này mới xem như thoáng yên tâm. Sau đó ngồi ở chỗ đó bắt đầu trầm tư. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.